Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, nhiệt độ. 796 Linh một cái chém xoáy, đem 10 cái màu xám Linh bức lui. Hắn có chút thở dốc, cắn răng, nếu như lại tiếp tục, Linh biết mình muốn nằm tại chỗ này. Nhìn xem 10 cái màu xám Linh giống như là khát máu sói hoang bước tới. Linh tâm niệm vừa động, ra đi, phân thân chi lực, dì rào tốc, chỉ thấy 3 cái phân thân xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đều cầm trong tay màu đen Master Sword, ánh mắt kiên định, trong đó một cái tóc đỏ, mắt đỏ, đối thủ người nhiều như vậy, ta cũng gọi giúp đỡ tốt. Linh ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy 3 cái Linh phân thân, hướng phía Linh thân thể chuyển vận lấy màu trắng ánh sáng. Dưới chân của hắn lần nữa khôi phục nặng nề cảm giác. Táp, Linh dương lên kiếm, xông, Linh dẫn theo 3 cái phân thân, cùng nhau lên trước đánh chết. 4 thanh kiếm cùng nhau vung vẩy, đâm tới, ngay lập tức thế cục chiến đấu thay đổi rất nhiều. 10 cái màu xám Linh mặc dù có được cùng Linh không sai biệt lắm kiếm kỹ, nhưng là 10 cái khác biệt ý chí, phối hợp lẫn nhau trình độ kém xa tít tắp, mà Linh cùng phân thân thì là cùng một cái ý chí. Chỉ huy huy sái tự nhiên, 4 cái Linh tựa như một cái chỉnh thể đồng dạng, cộng đồng tiến thối, kiếm chiêu cũng là phối hợp cùng một chỗ sử dụng. Dạng này phát huy trực tiếp dẫn đến chiến cuộc thay đổi rất nhiều. Kiếm ảnh bắn ra 4 phía, 4 cái Linh phối hợp thân mật vô gian, 2 cái công kích, 2 cái phòng thủ, công thủ hoán đổi, ứng đối tự nhiên. Cái kia 10 cái màu xám Linh chỉ là 10 cái cá thể, mà bọn hắn muốn đối mặt thì là một cái mọc ra 8 cánh tay, 8 đầu chân, 8 đôi mắt, 4 thanh Master Sword Linh, mặc dù Linh nhân số từ đầu đến cuối chiếm cứ thế yếu, nhưng lại không giống với vừa rồi loại kia bị động bị đánh cục diện. Táp, một cái màu xám Linh lúc này đổ vào Linh trước mặt. Đây là hắn đánh bại cái thứ nhất màu xám Linh. Phản kích chân chính bắt đầu. Ngã trên mặt đất màu xám Linh, chậm rãi hòa tan, mặt mũi của hắn dần dần mơ hồ. Nhìn qua có chút dọa người, dù sao cũng là mặt mình, Linh tận lực không để cho mình nhiều quan tâm những thứ này. Xùy, cái thứ hai màu xám Linh bất lực lại vô thần đổ xuống. Cái khác 8 cái màu xám Linh lúc này trước nay chưa từng có mờ mịt. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái cuối cùng, Linh trực tiếp giải tán phân thân, mình nhanh chóng nghênh tiếp. Tựa như là một con phẫn nộ báo đen đồng dạng. Cái cuối cùng màu xám Linh liên tục bị bức lui, bị lúc này Linh đánh cho không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hoành, Linh thân thể nhất chuyển, một cước đem hắn đá trúng cổ, đem hắn đá ngã trên mặt đất, gắt gao dẫm tại dưới chân, chém đầu. Cái cuối cùng màu xám Linh cũng bị giải quyết. Hắn mộng cảnh thế giới, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, hoàn cảnh chung quanh cũng đều sáng ngời lên. Master Sword truyền đến có chút chấn động, Linh buông ra, màu đen Master Sword phiêu phù ở Linh trước mặt, chỉ thấy đang trên mặt đất hòa tan màu xám Linh, bọn hắn hóa thành một đạo kim loại cảm nhận mạnh vô cùng tia sáng. Tốc, một chút, toàn bộ tiến vào Master Sword ở trong. Master Sword rất nhanh từ hoàn toàn đen nhánh, bắt đầu trên phạm vi lớn cải biến, lưỡi kiếm biến thành phi thường cao cấp màu xám bạc, mà chuôi kiếm thì thành màu vàng sậm, lộ ra một loại nội liễm, lại túc sát cảm giác. Linh đem hắn nắm trong tay, lưỡi kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ cuồng loạn kiếm ý tới. Phai nói ra, chủ ta Linh, đây là vì thích ứng ngài tại quỷ thần trạng thái dưới chiến đấu. Chỗ hiện ra ám kim Master Sword, phai thân thể trọng tân biến thành tịnh lệ bảo thạch màu lam. Nàng mặt không biểu tình, hai mắt không có con ngươi, nhưng Linh có thể rõ ràng mà cảm giác được phai ôn nhu. vô lục quang ám, Phai sẽ một mực bồi bạn chủ nhân. Lập tức Phai nhẹ nhàng tới gần, đem mình tiểu xảo khuôn mặt gần sát Linh. Sau đó thân thể lặng yên hóa thành một mảnh lam sắc quang mang, tràn vào đến Linh bên trong thân thể. Linh vuốt mắt, hắn từ trong mộng cảnh thức tỉnh, hắn nhìn xem mình tay, hay là quỷ thần Linh bộ dáng, màu xanh đậm làn da. Midner rất thích, nghĩ tới đây, Midner cùng Navi liền nhảy lên Linh giường. Midner bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến Linh trên bụng, đem Linh ép tới thân thể hơi cong. Midner kỳ kỳ cha cha nói ra, Linh ngươi có thể tính tỉnh, gần nhất ngươi làm cái gì? Luôn luôn té xỉu, Linh buồn bực nói, ta cũng không muốn a. Hắn hỏi, công chúa ở đâu? Navi nói ra, vội vàng cùng Quang Huy thần điện, núi cổ trụ người chuyện thương lượng, nàng luôn luôn bề bộn nhiều việc. Linh gật gật đầu, hắn nhớ tới Phai, từ vũ khí không gian bên trong, một lần nữa đem ám kim master suốt triệu hoán mà ra. Ngô, Midner con mắt trở nên sáng long lánh, Navi cũng là kinh hô, master suốt biến nhan sắc. Linh xuống giường, lúc này hắn quỷ thần trạng thái, phối hợp trong tay ám kim master suốt, có loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Hắn quơ thử vung vẩy một chút, lưỡi kiếm vang lên tiếng ong ong, êm tai cực. Mà lúc này, bên ngoài luyện kiếm Romla bỗng nhiên cảm giác được một chút quái dị. Nàng đang nếm thử luyện tập kiếm thần trong truyền thừa một cái chiêu số, gọi là sư vương kiếm hống. Cường đại kiếm ý hội tụ thành sư tử hình dạng, hướng phía tà ác người cắn xé mà đi. Núi cản hủy núi, hết sức cường hãn, có thể nói là nổi tiếng lâu đời. Romla liên hệ một hồi lâu, cũng bởi vì chuyện này, hỏi thiên diện công chúa cáo một cái giả, không bồi nàng đi thương nghị. Thiên diện công chúa tự nhiên đáp ứng, chỉ là để Romla luyện kiếm về phần chăm sóc tốt Linh chính là. Romla luyện một buổi sáng sớm sư vương kiếm hống, luôn luôn không gặp hiệu quả, để nàng buồn rầu lặng lẽ đầu. Sẽ không phải là bởi vì chính mình quá đần đi. Nếu như là Linh, khả năng lắc bên trên hai lần liền học được. Romla trong lòng khổ như vậy, ba ba nghĩ đến. Nàng vừa thi triển xong một đạo sư vương kiếm hống, chỉ là kiếm ít trèo trống không đủ, cho nên thể hiện ra hiện sư hống khí diễm phi thường đơn bạc. Coi như Romla coi là chiêu này lại muốn thất bại lúc, bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh thấu xương khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp kích phát sư vương kiếm hống. Giống, sư vương kiếm hống lập tức thành hình. Romla nhãn tình sáng lên. A, nguyên lai nhất định phải là bên ngoài lực áp bách dưới mới có thể thành công a. Chờ chút, áp bách, vừa rồi cỗ khí tức kia là ở đâu ra? Romla sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, chỉ vì mình sư vương kiếm hống bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Giống, dừng lại, ngươi đừng có chạy lung tung, là ta tạo ra ngươi a. Ngươi dừng lại, Romla hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy sư vương kiếm hống trực tiếp mang theo Romla bay thẳng mà đi, phóng tới vừa rồi kiếm ý lạnh thấu xương chỗ. Romla rất rõ ràng đạo kiếm ý kia nơi phát ra là Linh gian phòng a. Linh vào vào. Romla vội vàng kêu to, Linh bên này, hắn chỉ là đơn giản vung vẩy hai lần kiếm, cảm thụ trong đó sắc bén kiếm ý, đang chuẩn bị thu hồi ám kim master suốt lúc, một cỗ hùng hồn khí diễm, trực tiếp khiến cho phòng của hắn một mặt tường nổ bể ra đến. Linh a, mau tránh ra a. Romla bị mình tạo ra đại chiêu kéo lấy, bất đắc dĩ hướng phía Linh lăn đi. Linh sắc mặt rất cứng ngắc, ngươi làm cái gì a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.